Con dê quyền quý, chương 1707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1707, đây không phải là những diễn viên kịch mà anh mời, có đúng không? Trương Thác nhìn Andre cười nói. Lính đánh thuê và những người khác trong quán rượu đang nói về việc săn mồi và đổi tiền vàng. Hội thần ẩn lại tạo ra một thế giới nhỏ như vậy rồi tạo điều kiện để mọi người sinh sống, họ tự cung tự cấp cũng không có khả năng bọn họ đi làm lính đánh thuê để sống. Andre nói, tất nhiên là tôi không mời, anh có thể thấy rằng những vết thương trên cơ thể họ đều là thật bị những móng vuốt của những con thú làm thành như vậy. Đến đây nào bồi bàn, mang rượu ngon nhất lên cho tôi, hôm nay có những người khách đặc biệt mà tôi muốn mời. Một vài người chọn ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, cách ăn mặc của Trương Thác một lần nữa thu hút sự chú ý của những người lính đánh thuê trong quán rượu. Vẻ mặt của họ như thể họ chưa từng nhìn thấy trang phục như vậy bao giờ. Được rồi, thưa ngài Andre. Anh chàng trong quán rượu lấy hai thùng rượu mạch nha lớn đặt trước mặt Trương Thác. Cái chén anh ta để lên bàn cao 20cm và đường kính miệng cốc là 10cm. Một người đã đạt đến cảnh giới ngự khí ở bên cạnh Andre thuần thục rót đồ uống cho mọi người. Andre nâng ly nói, uống một ly trước đã, rồi nói chuyện. Trương Thác không nói gì, nâng ly rượu lên, sau khi mọi người cụng ly rồi uống một hơi hết. Đây là lần đầu tiên Trương Thác uống loại rượu mạch nha chính hiệu này, nó có vị không khác nhiều so với bia, nhưng nó nhẹ hơn bia và trong quá trình sản xuất hàm lượng nước nhiều được sử dụng nhiều hơn. Uống xong chén rượu, Andre nặng nề ở lên nói. Gần đây, bên ngoài có vẻ rất lộn xộn, các thế lực lớn nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Nói xong lời này, Andre nhìn về phía Trương Thác, anh thấy thế nào thế lực Hồi Tuấn Minh, đừng nói là anh không biết. Trương Thác rót đầy một ly mạch nha, sau đó nói. Từ góc độ hội thần ẩn giữ gìn thế giới thì sự tồn tại của Hồi Tuấn Minh phải định nghĩa lại là thiện hay ác có phải không? Không, anh nhầm rồi. Andre lắc đầu nói, chuyện này không định nghĩa là tốt hay xấu, bản thân của tổ chức là sự gian ác. Anh chắc biết Hồi Tuấn Minh tin tưởng loài người xưa. Họ tin rằng trong quá trình con người tiến hóa đã đánh mất rất nhiều thiên phú trời cho, vì vậy bọn họ vẫn luôn muốn tìm kiếm những thiên phú đó quay trở lại vậy nên bọn họ muốn cho xã hội loài người khôi phục lại lúc nguyên thủy. Trương Thác cong môi chỉ ra ngoài cửa sổ nói, cũng giống như mọi người ở đây, có người sống ở đây quanh năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vứt bỏ công nghệ hiện đại để kích thích tiềm năng của cơ thể. Những gì Trương Thác nói chỉ là suy đoán, nếu không anh thật sự không hiểu tại sao hội thần ẩn lại phải làm ra một thế giới như vậy. Andre từ chối nói, anh nói đúng, nhưng tổ chức của chúng tôi khác với Hồi Tuấn Minh, chúng tôi muốn khai thác tiềm năng của con người, hơn nữa làm như vậy cũng có hiệu quả. Ở đây, đứa nhỏ 10 tuổi đã tự học cách săn bắn và nhóm lửa trong tự nhiên, những đứa trẻ dưới 15 tuổi thậm chí có thể tự có hướng đi riêng, nhưng chúng tôi làm cũng chỉ đến mức như vậy thôi còn Hồi Tuấn Minh thì bọn họ bắt đầu xuống tay từ gen của con người. Andre vừa uống một hớp rượu và tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Tuấn Minh điên cuồng thu thập những người xưa còn lại ở bên ngoài để khám phá gen, chiết xuất và hợp nhất chúng, như mọi người đều biết thì đây chỉ là phương pháp của họ để bịt tai mọi người thôi. Những gì Hồi Tuấn Minh làm là sự dung hợp gen của con người và các sinh vật khác. Cái gì? Vẻ mặt của Trương Thác thay đổi, dung hợp con người với những sinh vật còn lại. Loại thí nghiệm này chưa từng xảy ra, đây hoàn toàn là hành vi trái với đạo đức, chuyện này sẽ bị cả thế giới phỉ báng, trong lòng Trương Thác càng cảm thấy ghê tởm. Andre không ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của anh ta nói. Báo săn có thể đạt tốc độ 120 km trên một giờ, về khả năng tăng tốc thì ngay cả chiếc xe thể thao hàng đầu của Ferrari cũng không thể đánh bại được báo săn, chim yến có thể đạt vận tốc 352 km trên một giờ, mỗi một con chim yến có thể chịu được trọng lượng gấp 850 lần so với trọng lượng của nó. Nếu đổi thành trọng lượng của một thanh niên trưởng thành bình thường thì có thể ném một quả bóng chày lên quỹ đạo trái đất. Hồi Tuấn Minh coi trọng sức mạnh như vậy cũng đã sớm bắt đầu thử nghiệm, cũng đã diễn ra mấy trăm năm. Cách chương.